Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668. Chương 668. Thanh Huấn thành quả nghiệm chứng. Tại chiến thắng Liverpool về sau, MU rốt cuộc sát nhập vào Carabao Cup trận chung kết. Tại một khối khác trên sân bóng, MU lấy 2 hiệp 4, 2 điểm số, đào thải khôi phục bên trong Chelsea, vậy lấy được mặt khác một chương trận chung kết vào trận phiếu. Bản trận đấu mùa giải Carabao Cup trận chung kết trở thành rồi một trận Manchester Derby chiến. Thắng được rồi trận đấu này về sau, MU y nguyên không cách nào thở phào. Bọn họ sẽ tại 3 ngày sau đó tiếp tục đối mặt một trận Cup FA, tranh tài Cup FA vòng thứ 4. Đối thủ là Derbyshire, bởi vì đội bóng chủ lực vừa mới chiến thắng Liverpool, cho nên Kim Tiger trận đấu này để đại bộ phận cầu thủ chủ lực thay phiên nghỉ ngơi, đổi lại một chút cầu thủ trẻ. Trận đấu này đối thủ Derbyshire gần nhất tại ngoại hạng Anh mà biểu hiện hết sức xuất sắc. Bọn họ rất có khả năng tại trận đấu mùa giải cuối quay về Premier League. Mà bọn họ biểu hiện sở dĩ xuất sắc như thế, theo MU hai tên thanh huấn tiểu tướng cho thuê quan hệ rất lớn. Từ khi Rashford cùng McTominay cho thuê đi rồi Derbyshire về sau, hai người bọn họ người lập tức ăn vị lên rồi chủ lực vị trí. Rashford là MU19 đội trưởng, lúa mì thì là MU thanh huấn ngôi sao hy vọng. Kim Tiger còn tại đội thanh niên làm huấn luyện viên thời điểm, hắn liền 10 phần quan tâm này hai tên cầu thủ, cho nên lần này MU có thể theo Derbyshire giao thủ, để Kim Tiger có thể khoảng cách gần quan sát hai tên tiểu tướng trưởng thành. Cái này là một chuyện tốt. Mùa giải trước Derbyshire chủ soái là McLaren. Bất quá cái này trận đấu mùa giải McLaren đã rời đi rồi đội bóng, chuyển ném Newcastle, mà bây giờ Derbyshire chủ soái đã biến thành rồi Paul Fleming. Fleming trước đó một mực là Real trợ lý huấn luyện viên. Cái này mùa hè đến rồi ngoại hạng Anh, từ đội bóng người đứng thứ 2 tấn thăng làm người đứng đầu. Kim Tiger gặp qua Clement trước trận đấu mùa giải MU tại trận chung kết bên trong đá với Real thời điểm. Clement liền đứng tại Zidane bên người, trợ giúp Zidane chỉ huy tranh tài. Thế nhưng là không nghĩ tới mấy tháng về sau, hai cái người vậy mà tại nước Anh gặp nhau. Thật sự là thế sự khó liệu a. Mặc dù Kim Tiger cùng Clement không có giao tình gì, nhưng là MU cùng Derbyshire hai nhà câu lạc bộ một mực quan hệ rất không tệ, cho nên Kim Tiger cùng Clement vậy 10 phần hữu hảo. Tiger huấn luyện viên, chúng ta lại gặp mặt. Đúng vậy a, lần trước lúc gặp mặt thật đúng là hỏng bét thấu. Ha ha, kỳ thật ta có thể hiểu được. Ta vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một trận hoang đường Champions League trận chung kết. Bất quá MU cái này trận đấu mùa giải trạng thái lửa nóng, tin tưởng các ngươi còn có thể giết vào Champions League trận chung kết. Cuối cùng nâng chén, đa tạ ngươi nói như vậy. Bất quá đã các ngươi đều chuẩn bị cầm Champions League cùng Premier League rồi, cái kia Cup FA tranh tài coi như xong đi, dứt khoát để cho chúng ta lên cấp rồi. Ha ha, ta cái này người khẩu vị lớn, cái gì đều muốn, Cup FA cũng không muốn rơi xuống. Ngươi cái này lòng tham giai thoại. Bất quá thật vô cùng cảm tạ ngươi đem Rashford cùng McTominay cho thuê cho ta. Nếu như không phải hai người bọn họ cá nhân biểu hiện xuất sắc, có lẽ chúng ta cái này trận đấu mùa giải sẽ không lại cháy lên thăng cấp hy vọng. Nhìn thấy hai người bọn họ người xuất sắc phát huy, ta vậy thật cao hứng. Trận đấu này bọn họ sẽ thủ phát sao? Đương nhiên, ta thích nhìn gà nhà bôi mặt đá nhau tràng diện. Hai cái người ở bên sân trò chuyện, lúc này Rashford cùng McTominay chạy tới. Bọn họ theo Clement cùng Kim Tiger đồng thời vẫy gọi hô. Clement huấn luyện viên, lão đại, các ngươi tốt. Đây là Clement nhìn mình hai viên tiểu tướng. Các ngươi trò chuyện đi. ta đi trước bên kia đi rồi. Flemons rời đi về sau. Chỉ còn lại có Kim Tiger cùng hai tên tiểu tướng rồi. Kim Tiger nhìn lấy hai cái người. Hắn phát hiện hai cái này tiểu hòa tử tựa hồ cũng cao lớn hơn một chút. Kim Tiger cười lấy hỏi. Ta phát hiện các ngươi hai cái người tựa hồ cao lớn hơn một chút. Chẳng lẽ là bởi vì Darbyshire thức ăn càng tốt hơn một chút sao? Rashford cười nói. Lão đại, đây cũng không phải là thức ăn vấn đề, mà là áp lực vấn đề. Đá ngoại hạng Anh tranh tài áp lực quá lớn, nhưng so sánh đá đội thanh niên tranh tài áp lực lớn hơn nhiều. Cho nên chúng ta bình thường rèn luyện cùng tranh tài lớn mạnh. Ẩm thực thay thế vậy càng tốt hơn một chút. Kim Tiger gật gật đầu. Thật tốt, cảm thụ ngoại hạng Anh tranh tài a. Chờ các người trở về MU về sau. Premier League áp lực nhưng so sánh ngoại hạng Anh còn muốn lớn rất nhiều. Rashford cười lấy hỏi. Kim Tiger, lão đại, nếu như ta trận đấu này vào bóng lời nói, ngươi sẽ không tức giận à? Kim Tiger cười rồi, hắn chỉ phía sau mình Lingard. Cái trước đại biểu Derbyshire công phá MU khung thành người. Lập tức sẽ đại biểu MU tìm một thủ phát đăng tràng đâu. Nghe được Kim Tiger lời này, Rashford cùng McTominay hai mắt tỏa sáng. Bọn họ thầm hạ quyết tâm, trận đấu này nhất định phải phát huy ra trạng thái tốt nhất. Tại Kim Tiger trước mặt biểu hiện tốt một chút biểu hiện. Trận đấu này hai đội bóng thực lực chênh lệch quá xa. Mặc dù MU xếp lên trên rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng là bọn họ thực lực cũng phải vượt xa Derbyshire một bậc. Tranh tài thứ 21 phút thời điểm, MU thông qua một lần trước trận phối hợp, Lingard tại cấm khu cung đỉnh chỗ một cước nổ bắn ra. Bóng ra thẳng treo góc chết. 1-0, MU lấy được rồi dẫn trước. Đánh vào cái này bóng Lingard không có chúc mừng. Hắn hướng về phía Derbyshire fan hâm mộ khán đài phất phất tay. Biểu đạt áy náy của mình. Dù sao Lingard đã từng trợ giúp đội bóng này lấy được rồi rất nhiều vào bóng cùng thắng lợi. Để tỏ lòng đối Derbyshire tôn trọng, Lingard lúc này mới không có chúc mừng. Nhìn thấy Lingard dạng này, Derbyshire fan hâm mộ vậy hướng hắn dâng lên chúc phúc tiếng vỗ tay. Bọn họ nghiễm nhiên đã đem Lingard trở thành Derbyshire hài tử. Tranh tài thứ 37 phút thời điểm, MU thông qua đường biên lấy được rồi cơ hội, mà sở dẫn bóng liên tục đột phá hai tên cầu thủ phòng thủ. Tại cấm khu biên giới một cước sút sệt, bóng ra chui vào góc chết, thủ môn dập tắt lửa không kịp. 2-0, MU dễ như trở bàn tay mà mở rộng rồi điểm số. Nửa chặng sau MU dễ bên cạnh tái chiến, bọn họ y nguyên duy trì siêu cường lực khống chế. Tại tranh tài phút thứ 73, MU từ phê kia hấp dẫn rồi đối phương cầu thủ hậu vệ lực chú ý. Hắn đột nhiên đem bóng từ đám người bên trong thẳng nhét cho Dybala. Dybala nhận bóng sau đó xoay người sút gôn. Bóng ra đánh vào góc chết. 3-0, MU trận đấu này nắm vững thắng lợi rồi. Tại tranh tài thứ 84 phút thời điểm, Derbyshire vậy đánh vào cứu danh dự vào bóng. Lần này vào bóng cầu thủ chính là Rashford, mà cho hắn kiến tạo thì là McTominay. Làm vì một tên giữa trận cầu thủ, thân cao 193cm lúa mì xem như một cái khác loại. Hắn mặc dù thân hình cao lớn, nhưng lại một chút vậy không cồng kềnh. Bình thường luôn luôn ở giữa sân sẽ vừa làm khống chế bóng lừa bóng. Đem khống nhịp điệu thi đấu, hắn sẻng đoạn cùng dự phán rất xuất sắc. Bất quá sút gôn cùng chuyền bóng vẫn là có nhất định khiếm khuyết. Lần này chính là hắn sẻng đoạn rồi carry bóng ra, sau đó giao cho trước người Rashford. Rashford phát huy trọn vẹn chính mình lừa bóng cùng ưu thế tốc độ. Một cái người dẫn bóng độc sông Long Đàm, xéo xuống lách qua rồi Nainggolan khu vực phòng thủ. Sau đó lợi dụng tốc độ lội qua rồi Umtiti, tại cấm khu biên giới kình xả đắc thủ. 3-1,